Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93 tiểu địa chủ cua cơn mưa trời lại sáng, vạn dặm không mây, sạch sẽ đến giống thuốc màu họa ra tới lục tảo thích như vậy xanh thẳm không trung. Cảm thấy đêm qua một hồi mưa to đem phúc ở nàng trong lòng khói mù toàn bộ rửa sạch sẽ, làm nàng cả người đều trở nên nhẹ nhàng tự tại. Nhìn một lát thiên, lục tảo liền bắt đầu rửa sạch sân, đêm qua mưa gió đem nóc nhà cỏ tranh thổi không ít, rơi xuống đầy đất đều là, cũng may mặt đất phủ kín mộng ấm thạch, thật không có bởi vì trời mưa mà trở nên lầy lội bất kham, ngược lại là đem ngỗng ấm thạch thượng vốn có bùn đất đều cọ rửa sạch sẽ. Lục tảo cầm trúc điều cây chổi đem sái lạc cỏ tranh quét quét, lại đắp trúc cây thang bò lên trên nóc nhà, đem bị phong ném đi chỗ ngồi áp trở về, lại lấy cỏ tranh bổ một bổ, để tránh mưa dột. Bởi vì nóc nhà là một tháng trước tân cái, chỉ bị ném đi 4-5 chỗ, lục tảo chỉ tốn không đến nửa canh giờ liền tu bổ xong rồi, chờ từ trên nóc nhà bò xuống dưới, Nam Nha cũng vừa lúc rời giường. Lên đến vừa lúc, cơm sáng đã nhiệt thượng. Lục tảo múc nước rửa tay, lại mặt khác múc nước cấp Nam Nha rửa mặt. Mau ăn cơm sáng đi. Cơm sáng là tối hôm qua dư lại đồ ăn canh cùng với một chút dư lại cơm. Lục tảo lười đến đi làm mặt khác, liền trực tiếp hỗn hợp hâm nóng, tạm chấp nhận ăn một lần. Nam Nha phủng chén, có chút lo lắng. Ăn cuồn cuộn cơm, sẽ quăng ngã mông. Dân gian là có loại này cách nói. Ngày mưa ăn thừa đồ ăn cơm chan canh dễ dàng té ngã. Người lại không ra khỏi cửa, sợ cái gì? Lục tảo nói, Nam Nha vẻ mặt hưng phấn nói, ta muốn cùng bốn đường ca đi dòng suối nhỏ vớt cá, ngày hôm qua bốn đường ca nói Hạ Vũ dòng suối nhỏ liền có thật nhiều cá. Dòng suối nhỏ rất nguy hiểm, người vẫn là đừng đi. Dòng suối nhỏ tuy rằng đại bộ phận địa phương đều thực thiền, khá vậy có thủy thâm địa phương, không sai biệt lắm có một cái người trưởng thành như vậy thâm, đêm qua lại hạ mưa to. Mực nước khẳng định dâng lên. Nam Nha không nghĩ tới đại tỷ không đồng ý, nàng vẫn là rất muốn đi. Đường ca cũng phải đi. Lục tảo không tán đồng. Lục cường cũng bất quá là một cái 7 tuổi tiểu hài nhi, như thế nào có thể chiếu cố hảo Nam Nha đâu. Không được, thật sự rất nguy hiểm. Nghe lời, liền đãi ở nhà, có biết hay không? Nam Nha có chút không vui, nhưng vẫn là không dám chọc đại tỷ không cao hứng, thành thành thật thật gật gật đầu, nói một tiếng hào. Lục tảo ăn xong rồi cơm liền cõng bắc lâu ra cửa, bởi vì đêm qua mưa gió, thổi đổ một ít bắp, hệ thống làm lục tảo đi đem đào rớt bắp nâng dậy tới. Mới vừa hạ quá vũ mặt đường lại ướt lại hoạt, lục tảo ăn mặc phá giày rơm thật cẩn thận tránh đi trên mặt đất rêu xanh cùng vũng bùn, chống cây gậy gộc đi tới trong ruộng bắp. Một đêm nước mưa đem thổ nhưỡng xối đến thâu thấu, sở hữu bắp mầm uống đã hơi nước liền bắt đầu nỗ lực sinh trưởng. Trong một đêm trường tới rồi một thước lại nửa. Số ít không đủ cường tráng bắp mầm bị gió thổi ngã xuống đất. Lục tảo đem này đó bắp mầm đỡ lên, lại lấy bùn đất đem phía dưới hệ rễ che lại một tầng, để ngừa mặt sau lại bối thổi đào. Một hàng đi qua đi, lục tảo đem đào rớt bắp mầm toàn bộ đỡ lên. Cũng may bị gió thổi đào bắp mầm không nhiều lắm, lục tảo hoa nửa giờ liền lộng xong rồi. Hệ thống thượng tuyến, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 1 điểm. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn quen, đại trường hợp, lục tảo đối một chút sinh mệnh giá trị không có quá mức vui sướng. Hệ thống, còn có bao nhiêu lâu mới thành thục? Hệ thống nói, bắp sinh trưởng chu kỳ đại khái ở 8 đến 4 tháng. 7 tháng hẳn là có thể ăn thượng nấu bắp. Lục tảo cười cười, nàng khi còn nhỏ thích nhất chính là nãi nãi từ trong ruộng bắp trích một cái sọt nộn bắp trở về. Sau đó nấu một nồi to, nàng gặm xong rồi một cái lại gặm cái thứ hai, thẳng đến đem sở hữu nấu bắp ăn xong mới thôi. Nàng còn thực thích lấy lão một chút bắp bỏ vào nấu quá cơm củi lửa hôi chôn, chờ ăn xong rồi cơm lại đi đem nướng đến không sai biệt lắm bắp lấy ra tới. Nướng kim hoàng mang theo điểm nhi hồ mùi vị, hương vô cùng, nhưng mỗi lần cũng ăn được đầy miệng hắc hôi, lôi thôi đến không được. Lục tảo lại đi khoai tây trong đất dạo qua một vòng. Này đó khoai tây trải qua hơn nửa tháng tự nhiên sinh trưởng, cũng tất cả đều mọc ra xanh mượt cành lá, phóng nhãn nhìn lại, xanh mượt một mảnh, thoạt nhìn cũng sẽ được mùa. Khoai tây là mấy tháng thành thục, hệ thống, nhanh nhất 3 tháng, kia cùng bắp không sai biệt lắm thời gian thục, Lục Tảo gật gật đầu. Đến lúc đó liền có thể ăn khoai tây hầm xương sườn. Cái này địa phương xương sườn thực tiện nghi. Đến lúc đó mỗi ngày hầm xương sườn. Hệ thống mặc mặc, Hữu Nghị nhắc nhở ký chủ, tiểu tâm mập lên. Nếu là hệ thống có thật thể, Lục Tảo tuyệt đối sẽ đá nó mấy đá. EQ như vậy thấp, xứng đáng tìm không thấy bạn gái. Lục Tảo lại vòng quanh khoai tây mà dạo qua một vòng, tuần tra chính mình tốn thời gian 1-2 tháng đánh hạ, Giang Sơn, phát hiện bên cạnh chỗ 10 mấy cây khoai tây mầm có bị động vật cắn qua dấu vết. Là cái gì cắn? Hệ thống nói, con thỏ, này phụ cận còn có con thỏ. Lục Tảo nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, dám ăn nàng khoai tây mầm, là tưởng bị làm thành thịt kho tàu con thỏ sao? Tưởng quy tưởng, nhưng Lục Tảo biết chính mình không có bắt thỏ bản lĩnh, chỉ có thể hỏi hệ thống. Có biện pháp gì không xua đuổi con thỏ? Hệ thống, con thỏ ban đêm sợ hãi màu trắng, ký chủ nhưng ở chung quanh thân cây hoặc là trên tảng đá trắng xanh, lấy này xua đuổi con thỏ. Lục Tảo nghĩ nghĩ, ừ một tiếng, kia hôm nào đi huyện thành mua một chút vôi trở về soát thương. Xem xong rồi khoai tây mà, Lục Tảo tự ướt dính bùn đất đi tới trong rừng cây. Một tay đỡ cây tùng, sau đó ở trên tảng đá cỏ trên chân bùn, biên cọ biên nhìn trước mắt này phiến cỏ xanh nhân nhân đất hoang. Hôm qua tuy rằng là Lục Tảo cố ý đem Dương thôn trưởng mời đến chảo tặc, nhưng lượng mà mua đất cũng là sự thật. Các nàng ngày hôm qua buổi chiều ở trên mảnh đất này đi rồi một vòng, đem đã loại thượng cây nông nghiệp thổ địa cùng với thanh trừ cỏ dại đất hoang đo lường một lần, tổng cộng 20 mẫu. Dương thôn trưởng đối với Lục Tảo ở không có nguồn nước đất hoang khai hoang chuyện này thực không xem trọng, lo lắng thu hoạch vụ thu khi không thu hoạch, cho nên không kiến nghị nàng mua đất làm khế đất, nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt, làm nàng nhiều loại 2 năm lúc sau lại nói. Lục Tảo đáy lòng là thực cảm kích Dương thôn trưởng hảo ý, nhưng nàng đối hệ thống cung cấp hạt giống có tin tưởng, hơn nữa trong thôn cực phẩm kỳ ba nhiều như vậy, nàng cần thiết bắt được khế đất mới có thể yên tâm. Bằng không về sau ai đỏ mắt đều tới cắm một chân, nàng chẳng phải là bạch làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nàng còn muốn đem này một mảnh mạc ước 100 mẫu khoan đất hoang toàn bộ mua tới. Về sau có thể đại diện tích gieo trồng bắp cùng khoai tây. Đến lúc đó nàng liền có thể ăn mặc không lo, an tâm làm một cái tiểu địa chủ. Lục Tảo quyết định đợi chút rảnh rỗi liền đi thôn trưởng ra, đem chuyện này định ra tới, để tránh đêm dài lắm mộng. LEOSING Quảng cáo, cách chương.